Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, ta tức thiên đạo. Bạch Mạch Thôi diễn đến nơi đây, bỗng nhiên người đổ mồ hôi lạnh, thậm chí ngay cả phi hành thân thể đều cơ hồ trên không trung rơi xuống. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là công pháp khác biệt duyên cớ. Bạch Mạch hít thật sâu một cái. Dù thế nào đi chăng nữa, ta lần này muốn đi ra một đầu không giống bình thường đường. Tề Quốc trong một tòa cung điện, mấy cái đại thần chính ngồi vây chung một chỗ uống trà. Thủ vị là một tên trưởng thành nam tử, ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, mặt chữ điền mày rậm, thân mang thép dòng áo giáp, áo khoác anh hùng mở, toàn thân tản ra một cỗ khí phách vương giả. Mà ở hắn hai bên ngồi xuống nhưng là mấy tên không đến khôi giáp nho người sống sĩ. Đại điện bốn đại môn tám cái trụ bên cạnh chân đều có một tôn cự đại lửa than lô. Bên trong thiêu đốt lên đỏ rực lửa than. Bên ngoài có tuyết rơi. Bông tuyết ở ngoài cửa quảng trường bên trên bay xuống. Nhao nhao dương dương. Ngô đại soái vì sao án binh bất động? Hạ quan không biết. Bên trong một cái lam sam nho sinh vừa chắp tay. Phía kia mặt tướng quân mỉm cười. Trần giám quân, người đây là thăm dò bản soái a? Hạ quan không dám, chẳng qua là Trần giám quân tranh thủ thời gian tiếp lời. Giám quân đại nhân, chẳng lẽ không biết cung vương gia hắn lão nhân ra ý chỉ không phải gọi giám quân đến làm ta nắm binh bất động a? Sợ là ta Ngô Tư Chân trước cứu người này sinh ra đồng quan, cái kia chân sau chính là vương gia muốn tìm một nhược điểm. Tấu rõ ràng thánh bên trên, muốn ta vinh quy quê cũ. Mặt chữ điền đại soái, đồng quan dây sắt đang nằm, cầu treo buông xuống, một tên thiết giáp tướng quân, thúc ngựa hoành thương, khí thế như hồng, bạch tuyết bay theo gió, đối diện doanh trại trùng điệp chôn sâu trăm vạn hùng sư tử. Muốn vây khốn giết đồng quan mấy vạn bà mẹ và trẻ em anh hài. Tướng quân sau lưng, già nua yếu ớt hoặc là chống thương đao, hoặc là giúp đỡ lẫn nhau, nhưng đều trước mắt kiên quyết. Bi phong suy tuyết, thiên hạ đều là Bạch. Tướng này quân tên là Bạch Mạch. 20 năm tiến lên ngũ, theo biên quan tiểu quan lại đảm nhiệm đồng quan thống soái. Uy hiếp bát phương, một cây thiết thương đóng giữ quan ải, vững như thành đồng vách sắt. Nhưng mà, lần này ngõ thứ đại quân tiến vào, đầu tiên là bị phản đồ bán đứng, hầu như phá quan, tiếp lấy 3 năm không có quân trợ giúp, khổ chiến 3 năm, bên trong không lương thảo bên ngoài không có cứu binh, ngay cả đồng quan bách tính đều cơ hồ cạn lương thực. Các tướng sĩ, hôm nay, chúng ta đem cùng ngõ thứ trận chiến cuối cùng. Tướng quân giọng nói âm vang, chí lớn kịch liệt, Bạch Mạch thề không phá vây cầu sinh, chỉ cầu cùng các tướng sĩ cùng tồn vong. 3 năm thủ chiến, 10 vạn sinh tử, các ngươi chính là Tề Quốc kiêu ngạo. Bạch Mạch cao giọng hô uống, phía dưới lặng ngắt như tờ. Vô biên lạc tiết tiêu tiêu, tráng sĩ bi ca, hôm nay, chúng ta đem một lần cuối cùng đối mặt ngõ thứ đại quân. Muốn tìm người sống lưu, muốn cùng chết người ra khỏi hàng. Bạch Mạch hoa hơi giật mình lắc một cái đại thương, ngồi xuống bạch mã loãng toách hét dài một tiếng. Bạch tướng quân, đồng quan huynh đệ không có một thứ hèn nhát. Chúng ta nguyện cùng bạch tướng quân huyết chiến đến cùng. Đánh tan ngõ thứ, thủ ta Tề Quốc non sông. Binh mặc dù không nhiều lắm, chí lớn kịch liệt, đem mặc dù không rộng khắp huyết thành trí. Bạch Mạch đôi mắt, lộ ra cảm động. 20 năm ẩn lại phàm trần, cùng chư quân vung nhiệt huyết, nằm yên ngựa. 20 năm bụi đường trường quân lữ, thể nghiệm kỵ binh binh qua. 20 năm vượt mọi chông gai, bắt đầu phàm nhân sinh hoạt. Hắn sớm đã không phải là người tu chân, mà là một tên tướng quân, thủ thành tướng quân, hơn 10 vạn dân chúng sinh hoạt, chờ đợi là hắn đem chính mình đạo pháp thần thông toàn bộ giam cầm, lấy bản thân khí huyết, tinh thần, hoàn thành một tên phàm nhân chức tướng quân trách. Tại đồng quan, hắn chính là núi. Tại Tề Quốc, hắn muốn làm không cong sống lưng. Tốt, gióng trống chín thông, theo ta giết địch. Bạch Mạch đỉnh thương thúc ngựa, giống như thiên thần hạ phàm. Thẳng đến trại địch, tàn quân thương binh đều là anh dũng hướng phía trước, giống to thanh âm, che giấu gió tuyết đầy trời. Kim qua sát khí bay thẳng quân địch. Giết, giết, tiếng la giết giống như chiều cường mãnh liệt, sóng sau cao hơn sóng trước. Phốc phốc xuyên thấu nhục thể cùng linh hồn thanh âm, kèm theo huyết tuôn ra như suối. Tại mạn thiên phi tuyết bên trong vẩy ra đỏ diễm diễm huyết sắc. Bạch mạch trường thương vung vẩy, một cái thiên tướng bị bốc lên trên không trung, tiếp lấy lại lắc một cái. Đối phương thi thể hướng về chính mình phương đại quân đập tới. Một phiến bị nện ngã, tiếp lấy thúc dục chiến mã, ngựa đạp liên doanh, khóc cha gọi mẹ tiếng một phiến. Bạch mạch ở đây, bạch mạch hô to một tiếng. Phàm là nghe được cái này tiếng quân sĩ, nhiều như ném hồn phách, thậm chí có người quay đầu chạy. Hắn uy danh quá lớn, 3 năm huyết chiến, cũng không biết chém giết bao nhiêu ngõa thứ đại tướng. Một đợt lại một đợt quân địch giết lùi, một đợt lại một đợt quân địch như thủy triều vọt tới. Chính mình cái này một bên, cũng đã còn thừa không có bao nhiêu. Tiên huyết nhuộm đỏ trinh báo, hắn mấy hồ cũng đã trở thành một cái huyết nhân. Kích giết bạch mạch người, phong thiên hộ, thưởng vạn kim bắt sống bạch mạch người. Phong vạn hộ, thưởng 10 vạn kim, ngõa thứ đại soái trốn ở trong quân trướng. Thật xa hô to, ngõa thứ đại quân bắt đầu lần thứ 11 phản công. Mục tiêu mấy có lẽ đã là một người quân đội. Tại hắn sau lưng có đồng quan 10 vạn phụ lão. 3 ngày sau ngõa thứ trong nước, bạch mạch đã bị luân phiên mấy lần đại hình ân cần thăm hỏi. Toàn thân hầu như không có một khối nơi tốt, có thể thụ hình phương thức toàn bộ nhận qua. Hắc hắc, mẹ kéo con chim, miệng còn đủ cứng. Hắn không phải là muốn chết nhanh à. Bản soái liền không để hắn chết, vẫn phải gọi hắn cho ta sống khỏe mạnh. Toàn bộ trọng hình lại cho ta dùng một lần. Ngõa thứ đại soái dã đều miệng méo giống to. Tra tấn phòng, bạch mạch bị trói tại một cái 2 người cao giá gỗ nhỏ bên trên. Vừa rồi hôn mê trôi qua, lại bị một chậu băng lãnh thủy xối tỉnh. Lưỡi đao có thể chảm nhục thể, kinh cức có thể đâm ra thịt, hình phạt có thể bên trên tinh thần. Nhưng lại có thể thế nào? Làm người mà thôi, vì nước vì người sử dụng thương sinh. Huyết đoạn bao nhiêu? Chẳng qua vết thương nhỏ tai, vết máu thành mặt sẹo gò má bên trên, nhấp nhô một vòng quái dị mỉm cười. Toàn bộ gia hình tra tấn quân tốt đều cực kỳ không đành lòng. Vô bất vì cái này như sắt thép hán tử động dung. Bạch, bạch tướng quân, ngài liền hàng đi. Đại soái bất quá là thưởng thức tướng quân uy vũ, nhất định có cao tước dùng. Bạch mạch cũng biết cái này mấy ngày qua, quân tốt chưa chắc là ác. Hắn chẳng qua tôi tớ tai, cho nên cũng không cần mà nói đối mặt, người loại không cần nhiều lời. Có thể, tướng quân, ngày mai nhất định lại là, quân tốt không đành lòng. Bạch mạch mỉm cười, dung nhan có rúm mang đến lại là vết thương phá cốt thống khổ. Nhưng bạch mạch có thể nhịn, người loại có biết, thế nhân đều biết trung tâm vì bên trên, lấy phản tâm lấy làm hổ thẹn. Đúng vì chung hết sạch như thế nào thường nhân có khả năng. Nhữ soái ác mình là vì ta chung với triều đình. Nhưng nhữ soái thiện mình sao lại không phải bởi vì ta chung với triều đình. Như ta loại tướng sĩ phút chốc phản nghịch. Như vậy ngày khác liền có phản nghịch ngõa thứ chi tâm. Làm người làm soái mặt mũi nào đến tôn. Mấy vị quân tốt im lặng không nói. Bạch mạch thanh âm băng lãnh. Lại giống như là tại truyền lại nhân sinh đại đạo. Phá vỡ kén máu sưng phong đôi mắt, ánh mắt một lần không minh, hắn ngộ đến cái gì? Sau 3 tháng, trong gió tuyết cắt đất cầu hòa, Tề quốc cùng ngõa thứ hòa đàm thành công. Bạch mạch xem như tù binh bị áp tải Tề quốc, ngõa thứ dã đều làm sao sẽ thả hắn còn sống về nước đâu. Đây tuyệt đối là không có khả năng, bạch mạch lòng dạ biết rõ, một đường tại xe chở tù bên trong, nghiền nát vạn dặm băng triệt. Đến Tề quốc đô thành cũng đã là 1 năm sau mùa hạ. Hoa nở kiều diễm, chim tước bay theo gió. Chờ đợi bạch mạch lại vẫn như cũ là cái kia thấm vào ruột gan lạnh giết. Tề quốc năm 387 xuân. Đồng quan đại soái bạch mạch. Lấy không chống cự. đình trệ đồng quan tội bị phán. Càng nắm giữ tội danh tại trại địch bên trong đầu hàng cúi đầu. Tiết lộ Tề quốc việc quân cơ vì tội. Bị phán tội chết. Bên dưới hắn hình. Dưới loạn thạch chôn sống. 10 năm đại soái. Chinh chiến chiến trường. Kết quả là lại rơi trễ tiết khó giữ được. Ngàn người chỉ trỏ. Bạch Mạch nội tâm chi oán mối hận. Như 6 tháng phi tiết không thể đãng hắn tâm. Hành hình ngày đó chạng vạng tối. Thật là rơi xuống càng nhiều tuyết. Tuyết này bên dưới đủ lớn. Tề quốc hoàng cung cơ hồ bị tuyết chôn dòng dã 3 thước sâu. Đây là có oan tình. Dân chúng trong thành đều như vậy nói. Bạch Mạch cứ như vậy tại bạch tuyết bên trong bị đẩy chôn xuống. Toái thạch, cát đất, hỗn hợp có băng lãnh mùa xuân 3 tháng bạch tuyết chôn xuống đến. Bạch Mạch không nhúc nhích. Cổ bên trên, cổ tay bên trên, cổ chân trên đều khóa lại nặng trĩu gông xiềng. Nhưng là ánh mắt của hắn lại xuyên phá cắt đá. Rơi vào cái kia đầy trời bạch tuyết bên trong. Đây chính là thiên đạo a. Tuyết thực sẽ vì oán mà sinh. Oán là cái gì? Là trong phàm nhân quy tắc a. Một đêm này, Bạch Mạch bị cắt đá ngăn chặn. Một chút xíu sinh cơ đoạn tuyệt. Cả người hắn giống như chính tại vượt qua dài rằng giặc đêm tối. Mà đêm tối qua đi. Tựa hồ vẫn đêm tối. Hắn tại ngạt thở, thậm chí hầu như muốn ngạt thở mà chết. Xác thực một điểm nói, hắn mấy có lẽ đã ngạt thở, chẳng qua là bên trong thân thể vẫn tồn tại một tia sinh cơ. Cái này là tử vong siêu thoát, nhưng hắn triệt triệt để cảm thụ cùng thể nghiệm đến chết một trong chữ. Lúc này, trong đống tuyết đến hai người, là một đối với vợ chồng, là nơi đây à? Nam hỏi, chính là nơi đây. Ban ngày ta ở phía xa quan sát, văn kiện quân trưởng không có đuổi ta đi, thấy rõ ràng, vậy nhanh lên một chút động thủ, cũng không biết còn có không có cứu. Giọng nam âm nghẹn ngào, chính là không có cứu, chúng ta cũng muốn đem hắn táng vừa vặn mặt chút ít. Nếu không phải Bạch tướng quân, người ta toàn bộ gia 9 đời chỉ sợ đều bị cung vương gia diệt môn. Nữ lưu ra nước mắt. Theo hai gò má bên trên trượt xuống. Một tích tích tan rã tại túc hạ trong tuyết. Cái này một tích tích nước mắt rơi bên dưới. Bạch Mạch vốn đã đoạn tuyệt sinh cơ. Giống như bỗng nhiên cảm giác được một tia ôn nhuận. Bắt đầu nghịch thiên đảo ngược. Băng phong cắt đá tại nhếch lên. Bạch Mạch bị hai người theo bên trong lôi ra ngoài. Nam tử đem hắn bám vào trên lưng. Nữ nhân đoạn hậu. Nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Tại hai người rời đi đồng thời, lại từ chỗ hắc ám chuyển ra mấy người. Mấy người này đều là quân sĩ cách ăn mặc, cũng không có đuổi theo đuổi hai người, mà là đem cái hầm kia huyệt toàn bộ lấp đầy, đem toàn bộ dấu vết bôi giết. Còn có cái kia trên trời rơi xuống tuyết lớn, cấp tốc che giấu toàn bộ. Năm qua năm tuế nguyệt, tiêu diệt toàn bộ ban đầu huy hoàng, Tề quốc hoàng đế về ngày. Cung thân vương phế thái tử phụ tá ấu chủ đăng cơ. Ngô tư đại soái thăng nhiệm ngô vương. Trưởng quản binh quyền tiếp lấy Tề quốc bị phế sạch thái tử. Tại lưu cầu khởi binh. Tạch tạch tạch. Lão nhân không ngừng ho khan. Ai? Bệnh. Bệnh. Bệnh tới như núi sập. Bạch Mạch giờ phút này cũng đã tóc tốn bạch. Một bên ho khan. Một bên chậm rãi đứng dậy theo giường bên trên làm. Tướng quân. Tướng quân. Đừng động, ngài mới vừa uống thuốc, không thể loạn động. Một cái hình thể hơi mập, rất giàu thái nữ nhân, vội vàng tiến lên, đỡ một cái lão nhân. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ai thân thể cốt lão? Không được, tiền tuyến có tin tức à? Ai, tướng quân, ngươi còn tại quan tâm lưu soái, làm sao không tỉnh tỉnh tâm đâu? Nữ nhân có chút ít oán hận, nói đi. Không có chuyện gì, ta gánh vác được. Lão nhân tạp tạp tạp lại ho khan một hồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.